Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 367, Đạt Bà Nhã cùng nữ cự nhân. Bạo sao càng lúc càng lớn, lúc đầu đã tiến vào cực dạ Bắc Cực Tinh không? Ngay cả nửa viên ngôi sao cũng không nhìn thấy, coi như đem hai tay nâng tại trước ngực, cũng rất khó phân biệt, lạnh thấu xương phong, liền tốt giống như tiểu đao tại khoét. Không có bất kỳ cái gì quần áo có thể ngăn cản bọn chúng ăn mòn. Tại dạng này khí trời ác liệt chung, liền xem như kinh nghiệm phong phú nhất cực địa khảo sát đoàn cũng không dám tùy tiện đi ra căn cứ. Hiện tại đúng Bắc Cực băng tuyết nữ vương tứ ngược thời gian. Nhân loại sinh tồn cấm khu. Ta tại dạng này khí trời ác liệt chung đã chạy hết tốc lực một ngày một đêm. Đuổi kịp Mễ Hy Nhĩ hai lần. Nhưng mỗi lần giao thủ đều cho nàng chạy trốn. Ngoại trừ ngài Tây Ngoã Á. Một cái khác kẻ đuổi giết cũng ngưng ra hư tượng thân thể. Chỉ còn không thể động thủ. Trước mặt cái thân ảnh kia đã bắt đầu bước chân tập tễnh. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Đây là ta lần thứ ba tiếp cận. Mặc dù Mễ Hy Nhĩ lực lượng mỗi lần đều có tiến bộ. Nhưng nàng thể lực tiêu hao cũng cực lớn. Dù sao nàng phụ thân chỉ cái phổ thông khảo cổ học nữ trợ thủ. So ra kém thân thể của ta trải qua thiên truy bách luyện. Có bạch kim vinh diệu lặp đi lặp lại cường hóa. Còn có đại bằng tiêu giao quyết rèn luyện chân khí. Kẻ bất tử cường hãn năng lực. Lần này lại để cho ngươi chạy trốn. Ta liền từ đây sửa họ. Hung hăng phát cái thề. Ta cũng thả chậm bước chân. Điều hòa chân khí. Để thể lực hơi khôi phục. Lúc này mới vung tay lên phát ra hơn 10 cây băng chùy. Thân thể Mễ Hy Nhĩ hẳn là thay phiên từ trong cơ thể 8 cái linh hồn khống chế. Lần này khống chế thân thể đối với thể thuật không quá lành nghề. Vậy mà một cái lảo đảo. Ngay cả thấp như vậy cấp pháp thuật cũng không có tránh thoát đi. Một viên băng chùy hung hăng xỏ xuyên qua Mễ Hy Nhĩ bắp chân. Để nữ nhân này lập tức liền nửa quỳ đến trên băng tuyết. Vương Lân. Ngươi không nên ép người quá đáng. Ngươi thị tới giết ta người. Ta làm sao xuất thủ đều không chê quá phận. Mễ Hy Nhĩ hung hăng rút ra trên bàn chân băng chùy. Dạng này miệng vết thương đối nàng. Đối với ta cũng không tính là cái gì. Bởi vậy ta cũng không có thừa cơ xuất thủ. Mễ Hy Nhĩ màu xanh lam địa nhãn mắt tràn đầy lửa giận. Nàng nhanh chóng niệm động một câu ta nghe không hiểu chú văn. Một đôi xanh biếc sắc cánh ở sau lưng mở ra. Đôi cánh này gần như trong suốt. Giống như hồ điệp hai cánh. Phía trên vẽ lấy vô số yêu dị ma văn. Thấy thế nào đều cùng thiên sứ loại này trong truyền thuyết sinh vật không quan hệ. Người không phải Mễ Hy Nhĩ. Ta đúng Đạt Bà Nhã. Đến từ yêu giới minh điệp. Trong nháy mắt ảo giác mọc thành bụi. Để cho ta từ băng thiên tuyết địa. Gió bão tứ ngược Bắc Cực. Đi tới một chỗ ấm áp cung điện, đống lửa tại bình tĩnh thiêu đốt, một tràn đầy thê tử cảm giác nữ tử, ngay tại hướng ta vươn tay cánh tay. Ngươi trở về. Vâng, ta trở về. Nàng tựa như là cùng ta đã sinh sống mấy chục năm. Lẫn nhau ở giữa đã không cần dựa vào ngôn ngữ liền có thể minh bạch tâm ý của đối phương. Nàng đưa lên gấp đôi ấm áp liệt tử, chính là ta yêu nhất khẩu vị. Đồng thời đem một tấm gấu trắng ra đệm giường, làm nền đến bên cạnh đống lửa trên ghế xích đu. Trắng noãn da gấu, nhìn qua cũng làm người ta nghĩ có quắp tại bên trong. Ngồi ở phía trên chuyện cỡ nào thoải mái mà một chuyện. Phá, diệt, nát, ta bắt lại nữ nhân này cánh tay. Ngay cả tục đoạn uống ra ba cái chấn âm, hết thảy huyễn cảnh lập tức hóa thành hư vô. Mặt khác một trường hướng xuống vỗ. Cùng nàng vọt tới ta bụng dưới đầu gối đụng nhau. Một chưởng này trung tích chứa sắc bén nhất tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Vô số tơ mỏng kiếm khí xông vào Mễ Hy Nhĩ trong cơ thể. Nữ nhân này lập tức lộ ra thống khổ thần sắc. Toàn bộ đùi bị ta đập thành một mảnh huyết vụ. Đạt Bà Nhã, người xuất thân yêu giới. Cùng chư thần xen lẫn trong cùng một chỗ làm cái quỷ gì. Yêu giới cũng là chư thần quốc độ một trong. Người quá vô tri. Khi ta nhấc chân đạp mạnh. Đang muốn cho nữ nhân này bổ sung một chiêu chí mạng kích. Một câu còn chưa nói xong. Đạt Bà Nhã liền bị người áp chế xuống. Đối thủ của ta đổi ngài Hy Ngọa Á. Cái này nữ Atula kiếm thuật đã đến xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy đỉnh điểm, chỉ lật tay một cái cổ tay. Song Nguyệt Atula liền đổi thành một mảnh thanh lãnh ánh sáng màn. Cản trở của ta hết thảy công kích. Ta trở tay đè ép. Mấy chục đoàn thực linh đạn ném ra. Ngăn chặn ngải Hy Ngọa Á kiếm quang. Hai tay nắm tay nâng tại ngực. Phật quy giáp thuẫn quang mang ẩn ẩn hiển hiện. Vừa người hung hăng ép xuống. Chiêu này cự quy áp đỉnh. Thuần đúng lấy vụng đấu xảo. Mặc cho ngải Hy Ngọa Á kiếm thuật như thế nào đến. Cũng không cách nào phá giải đó, căn bản không cách nào công phá tượng quy bát đi giáp xác. Mễ Hy Nhĩ bị ta đập nát một cái chân. Ta chính là khi dễ nàng hành động bất tiện. Không có cách nào tránh né. Oanh một tiếng tiếng vang. Ta tựa như đúng đập vào một khối cự đại mà nham thạch bên trên. Liền ngay cả tượng quy bát đi trầm trọng như vậy thể xác. Đều bị Mễ Hy Nhĩ gượng chống lên. Trên người nàng cấp cho ra chói mắt kim quang. Toàn thân cơ bắp tựa hồ cũng bành trướng một vòng. Tuyệt mỹ gương mặt nhiều hơn mấy phần hung tính. Tựa như đúng một đầu hung ác thú cái. Xem ra là lại đổi đối thủ. Ta bị phản chấn lực lượng. Oanh tại trên mặt băng rút lui hơn 10 mét. Dường như Mễ Hy Nhĩ cũng không chịu nổi. Bị toàn bộ đánh vào mặt băng. Lõm đi vào một hố to. Ta thầm kêu một tiếng không tốt. Sợ nàng mượn cơ hội này đánh vỡ tầng băng chạy trốn. Không để ý thế sông không ngưng. Xòe tay ra. Màu xanh nhật luân đa mục la thần vương chiến phủ. Đã tật chảm mà ra. Giống. Mễ Hy Nhĩ vậy mà không có đào tẩu. Trên tay chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một mặt cự thuẫn. Đa mục la thần vương chiến phủ mặc dù bổ chúng. Lại cho nàng ra sức đẩy. Bắn bay trở về. Nữ nhân này nhảy lên hố băng. Nàng bể nát đầu kia đùi. Đã một lần nữa mọc tốt. Chỉ đã mất đi ống quần cùng vớ giày. Thon dài hữu lực đùi. Duyên dáng bàn chân. Đạp ở trên mặt băng liền như đúng không biết lạnh. Đổi linh hồn thao túng. Cỗ này đội khảo cổ nữ trợ lý thân thể. Đột nhiên bành trướng một vòng. Cao tới 2 mét trở lên. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nam nhân đáng ghét. Đi chết. Nàng biến thành nữ như người khổng lồ. Một quyền đảo ra vậy mà mang theo không thua bão tuyết bão táp. Thật dày tầng băng. Cho nàng một cước liền đạp tan thành vô số khối vụn. Nữ nhân này khí lực vậy mà so ta sử dụng song long Atula thời điểm còn lớn hơn. Thật sự càng ngày càng khó quấn đối thủ. Lui về bên người đa mục la thần vương chiến phủ. Lần nữa tật chảm mà ra. Vây quanh nữ sau lưng cự nhân. Hai tay kéo ra. Vô số tơ mỏng kiếm khí. Hợp thành trùng điệp kiếm võng. Liền muốn cho cái này nữ cự nhân đón đầu thống kích. Mặc kệ đúng Mễ Hy Nhĩ. Đạt Bà Nhã. Vẫn là ngải Hy Ngọa Á đều chỉ đến bạch ngân cấp thực lực. Nhưng các nàng tổ hợp. So tọa đầu long còn khó quấn hơn. Nếu để cho những các nữ thần một lần nữa lấy được nguyên bản thuộc về các nàng chân chính lực lượng. Vừa nghĩ tới 8 cái tọa đầu long cấp bậc nữ bạo quân. Ta liền tê cả da đầu. Thề không muốn cho cái này chán ghét kẻ đuổi giết tổ hợp nửa điểm cơ hội chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.